Vũ thần chúa tể, chương 295, chém giết, gocchuyenaudio.com. Hừ, giết đại tề quốc thì như thế nào, chẳng lẽ đại tề quốc hoàng thất còn dám cùng chúng ta quỷ tiên phái khai chiến ngược lại ngươi, lòng can đảm thật lớn a, giết chết Nhiệm Vô Cực thiếu tông chủ, lại vẫn giá họa ở Tần Phong trên thân, để cho chúng ta tông chủ, đều tính sai mục tiêu. Tả Đao không tin tưởng Tần Trần thật một điểm tổn thương cũng không có thụ, hắn mang ngục đao ẩn chứa kinh khủng tà ác ý cảnh, coi như đối phương có thể chống đỡ đao mang vật lý công kích cũng không cách nào ngăn cản đao khí ý cảnh xâm lấn, những lực lượng này, như là phụ cốt chi thư, biết từng điểm làm hao mòn ăn mòn đối phương chân khí, đến lúc đó bằng đối phương tam giai chân khí căn bản vô lực ngăn cản. Nói như vậy các ngươi quỷ tiên phái đến không chỉ hai người các ngươi, liền các ngươi tông chủ cũng đều đến. Tìm Tần Phong đi, Tần Trần mắt sáng lên, đoán được không ít thứ. Vừa nói, chân khí trong cơ thể lưu chuyển, đem trước dũng mãnh tràn vào trong cơ thể đao khí thanh trừ sạch giọt nước không dư thừa. Tần Trần tu luyện là cửu tinh thần đế quyết, đây chính là liền hắn kiếp trước cũng không nhìn ra được cấp bậc công pháp, chân khí thuần khiết, khiến người ta khiếp sợ căn bản không có trong trừ không đồ đạc, đừng nói chỉ là một điểm đao khí ý cảnh, mặc dù là chân chính đao ý cũng mơ tưởng mang đến cho hắn bị thương. Muốn lôi kéo ta nói. Tả Đao sắc mặt trầm xuống, cư nhiên được Tần Trần từ trong miệng hắn moi ra đến một vài thứ. Bất quá hắn cũng không lo lắng, ngược lại đang cười lạnh, biết được tông chủ đại nhân cũng ở đây tin tức sau tiểu tử này nhất định sẽ cuống cuồng, thậm chí sợ hãi, đến lúc đó chiến đấu, nội tâm hoảng loạn phía dưới tự nhiên sẽ xuất hiện nhiều hơn chỗ sơ hở. Hơn nữa, người tu vi mới thiên cấp trung kỳ, mặc dù là tu luyện có cường đại công pháp luyện thể, khẳng định cũng rất tiêu hao chân khí, hiện tại ngươi chân khí trong cơ thể, hẳn là còn dư lại không có mấy đi. Tả Đao nhếch miệng cười gằn. Trên thực tế Tả Đao chẳng những thực lực cường hãn, tâm tư cũng rất nhạy cảm, nếu không hắn trước đây ở trên giang hồ làm ra nhiều như vậy chuyện ác, không có khả năng không bị người chém giết. Mà hắn bây giờ nhìn giống như cùng Tần Trần tùy ý nói chuyện, kỳ thực là đang dùng ngôn ngữ, lúc nào cũng không cho Tần Trần chế tạo áp lực vô hình. Người một khi hoảng, lúc chiến đấu, dĩ nhiên là không phát huy ra toàn bộ chiến lực. Người có thể thử xem, nếu như là phổ thông võ giả, nói không định cũng sẽ bị Tả Đao đảo loạn tâm thần, nhưng Tần Trần là ai, Tả Đao nói căn bản không cho hắn tâm thần mang đến một chút ba động. Thử xem liền thử xem. Ma ngục đao, nổ trảm phong thiên, Tả Đao rất âm hiểm, cho rằng Tần Trần là cố giả bộ chấn định, nói trong quá trình, lời còn chưa dứt, một đao liền đã chém ra đi, sáng như tuyết ánh đao thế như trẻ tre, trong nháy mắt đi tới Tần Trần phía trước. Phá, Tần Trần giơ cao thần bí kiếm sắt gì, một kiếm bổ đi ra. Ba, kiếm quang cùng ánh đao va chạm, hai bên mất đi, mãnh liệt trùng kích quét sạch ra ngoài, đem bốn phía sụp đổ gạch ngói vụn chấn phải nghiền. Nếu như không phải bốn phía có trận pháp thủ hộ, dư ba thậm chí có thể trùng khoa toàn bộ phủ đệ. Huyền cấp võ giả chính là một quốc gia cao cấp nhất chiến lực cũng không phải là không phải hư danh. Ta xem ngươi có thể chống đỡ tới khi nào? gocchuyenaudio.com. Tả Đao tuyên bố phải tiêu hao Tần Trần chân khí, từng đường ánh đao liên tiếp đổ xuống mà ra, xa xa hướng Tần Trần đánh tới. Huyền cấp võ giả có thể làm được chân lực ly thể công kích chế tạo ra kinh khủng đao mang cùng kiếm quang, đồng thời không gọt yếu bao nhiêu uy lực. Bởi vì còn hơn chân khí, chân lực càng thêm ngưng tụ cũng càng thêm củng cố. Thế nhưng thiên cấp võ giả liền sao thoải mái như vậy, nếu là thi triển công kích tầm xa uy lực tất nhiên sẽ trên diện rộng yếu bớt, được không bù mất. Thế nào, rất khó chịu chứ? Ha ha ha, nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Xa xa thi triển ánh đao cuồng bạo đao mang như là đạn đạo thanh tẩy một dạng liên tiếp hướng Tần Trần oanh tạc mà tới. Hắn không dám dựa vào Tần Trần gần quá, Tần Trần tinh thần phong bạo, để cho hắn lòng còn sợ hãi, Lý Dương cũng là được tinh thần phong bạo đánh trúng, xa vào dại ra, khó có thể ngăn cản, mới có thể được Tần Trần giết chết. Bằng không, lấy Tần Trần thực lực, làm sao có thể một kiếm chém giết Lý Dương. Người nghĩ quá nhiều, Tần Trần không nhịn được cười nhạo. Tả Đao cho là hắn chân khí còn dư lại không có mấy, thật tu luyện cửu tinh thần đế quyết hắn, chân khí so bình thường võ giả hùng hậu không chỉ gấp mấy lần, làm sao sẽ dễ dàng như vậy liền tiêu hao hầu như không còn. Bằng không, cửu tinh thần đế quyết cũng không khả năng được hắn xem thành là siêu việt thiên cấp công pháp. Đi, nếu Tả Đao muốn chơi, như vậy bản thân liền theo hắn vui đùa một chút. Nắn thủ ấn, Tần Trần khống chế chân bảo phi đao, bắn về phía Tả Đao. Ba thanh chân bảo phi đao, phảng phất có sinh mệnh một dạng linh hoạt tột đỉnh, ở đầy trời đao mang trong nhanh chóng cướp động xuyên thấu hướng Tả Đao trên thân chỗ sơ hở cùng chỗ yếu. Cái gì, lúc này ngươi còn có thể thôi động chân bảo phi đao? Tả Đao hù dọa giật mình, Cái này là cái gì yêu nghiệt à, chẳng những muốn ngăn cản bản thân tấn công, còn muốn khống chế trận pháp, bây giờ lại còn có thể lợi dụng tinh thần lực thôi động chân bảo phi đao, trên đời này có như vậy quái vật sao? Bình thường võ giả chỉ có thể nhất tâm dùng một lát, có thể làm được nhất tâm hai dùng, đã rất không dậy nổi, giống như Tần Trần như vậy, có thể thông chi thao túng mấy thứ đồ, rất hiếm thấy, ít nhất tả đao tự nhận liền làm không tới. Cái này còn a, mấu chốt là Tần Trần khống chế phi đao, rất linh hoạt tự nhiên, liên tiếp tránh né bản thân đao mang công kích hơn nữa tập kích chỗ tất cả đều là mình chỗ sơ hở cùng chỗ yếu, đây tuyệt không phải tùy ý thao túng là có thể làm được. Đao nguyên hộ thể, màu đen chiến đao hóa thành một nửa hình tròn, ở tả đao phía trước ngưng tụ thành một đường cong tròn hình ánh đao bình chướng. Rầm rầm rầm, ba thanh phi đao, nhất tề chém ở bình chướng phía trên, kích khởi từng tầng một sóng gợn. Một cổ kinh khủng kinh khí, xuyên thấu qua hộ cháo truyền lại tới, chấn phải tả đao đạp đạp lui lại hai bước, cổ họng ngòn ngọt kém chút phun ra tiên huyết. Làm sao mạnh như vậy uy lực, tả đao kinh hãi vạn phần, phiền muộn quả thực muốn thổ huyết, cả người đều nhanh điên. Cơ hội tốt, Tần Trần nắm lấy cơ hội, cầm kiếm thả người mà lên. Ầm, tả đao vội vàng ngăn cản, kịch chấn phía dưới, kinh khủng kiếm ý cuốn tới, đem hắn lần thứ hai đánh bay mấy bước, khóe miệng tràn ra tiên huyết, trong cơ thể chân lực sao động. Góc truyện audio.com. Hắn hít sâu một hơi, vừa mới chuẩn bị trong quá trình điều chỉnh tức kiềm chế sôi trào khí huyết, siêu siêu siêu, ba thanh chân bảo phi đao dĩ nhiên lần thứ hai cuốn tới, khiến cho hắn không thể không cử đao ngăn cản. Đáng ghét, tả đao cả người đều nhanh sụp đổ, liên tiếp công kích phía dưới, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau ngăn cản. Tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu thiếu chân khí, làm sao một chút cũng không cảm thấy uể oải. Tả đao phiền muộn, liền chính hắn đều cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, trong cơ thể chân lực có chút suy kiệt nhưng đối phương vẫn là sinh long hoạt hổ. Nếu như có thể mà nói, hắn đã sớm tung ra đao bỏ chạy thế nhưng vẫn cứ không thể. Cơ hội tốt, tinh thần phong bảo, Tần Trần một mực tìm cơ hội, gặp tả đao ánh mắt lập lòe, tinh thần có trong nháy mắt không rõ, vội vã một cái tinh thần phong bảo đánh ra. Vù vù, não hải nhất ngất, tả đao ánh mắt xa vào dại ra. Không được, trong lòng hắn cuồng sợ chợt cắn chót lưỡi, còn sót lại ý chí, khiến cho hắn điên cuồng gào thét không kịp chờ đợi để cho mình khôi phục thanh minh. Trước mắt hư huyễn tiêu tán, tả đao thấy cũng là một đạo rực rỡ đến mức tận cùng kiếm quang. Không, phốc suy, kiếm quang thoáng qua, một khỏa trợn to hai mắt đầu phóng lên cao tiên huyết vẫy ra đi xa ba trượng. Thấy rõ thoải mái liền đến đỉnh điểm, khách trương.